Kinh Thế Ký. Kinh số 30 thuộc Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 3, Chuyển Luân Thánh Vương. Phật nói với các tỳ kheo, thế gian có chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. Những gì là bảy báu mà chuyển luân thánh vương thành tựu? 1. Báu bánh xe vàng. 2. Báu voi trắng. 3. Báu ngựa xanh. 4. Báu thần châu. 5. Báu ngọc nữ. 6. Báu cư sĩ. 7. Báu chủ bình. Chuyển luân thánh vương thành tựu báu bánh xe vàng như thế nào? Nếu chuyển luân thánh vương hiện trong cõi đời Diêm Phủ Đề, khi ấy vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát Lỵ, vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội bằng nước thơm rồi lên điện cao, cùng với thể nữ hưởng thụ hoan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có ngàn căm, với màu sắc sáng chói được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, không phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là 4 trượng. Khi nhìn thấy bánh xe, chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương thầm nghĩ: ta từng nghe từ các bậc tiên túc kỳ cựu nói rằng, nếu vua Sát Lỵ Quán Đảnh vào ngày rằm lúc trăng đầy, tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên pháp điện với thể nữ vây quanh, bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có ngàn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời do thợ trời chế tạo, không phải là người đời làm được. Đường kính bánh xe là 4 trượng, bấy giờ được gọi là chuyển luân thánh vương. Này, bánh xe này xuất hiện, há không phải là điều ấy chăng? Ta này hãy thử bảo vật là bánh xe này. Rồi chuyển luân vương bèn triệu tập 4 binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy tay phải sờ bánh xe vàng mà nói rằng: người hãy nhắm hướng đông, đúng như pháp mà chuyển, chớ có trái quy tắc thông thường. Bánh xe liền chuyển về phương đông. Khi ấy, chuyển luân vương liền dẫn 4 binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe vàng có 4 vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua đỉnh giá chỗ đó. Bấy giờ các tiểu vương quốc thấy đại vương đến, lấy bát vàng đựng đầy thóc bạc, bát bạc đựng đầy thóc vàng đi đến chỗ đại vương, cúi đầu bạch rằng: lành thay đại vương, nay ở phương đông này đất đai phong phú vui tươi, có nhiều trân bảo, nhân dân đông đúc, tâm trí nhân ái hòa thuận, từ hiếu trung thuận. Cuối nguyện thánh vương hãy ở đây mà trị chính, chúng tôi sẽ gần gũi hầu hạ, cung cấp những thứ cần dùng. Khi ấy chuyển luân vương nói với các tiểu vương: thôi thôi, nay các hiền, các người như vậy là đã cúng dường ta rồi, nhưng hãy theo chánh pháp mà cai trị giáo hóa, chớ để thiên lệch, không để quốc nội có hành vi phi pháp, tự mình không sát sanh, khuyên bảo người khác không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, thêu dệt, tham lam tật đố, tà kiến, đó là sự cai trị của ta vậy. Các tiểu vương sau khi nghe lời dạy liền đi theo đại vương, tuần hành các nước cho đến tận cùng ở bờ biển phía đông, sau đó lần lượt đi về phương nam, phương tây, phương bắc. Bất cứ chỗ nào mà bánh xe lăn đến, các quốc vương ở đó đều dâng hiến quốc thổ, cũng như các tiểu vương ở phương đông vậy. tất cả đất đai có trong Diêm Phù Đề này màu mỡ, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo, những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe đều lăn khắp. Ấn định biên giới, vẽ bản đồ, Đông Tây 12 do tuần, Nam Bắc 10 do tuần. Vào ban đêm, các thần ở trong đó xây dựng thành quách. Thành có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây. Những trang hoàng chung quanh đều được làm bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng họa nhau mà hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, quy định giới Đông Tây 4 do tuần, Nam Bắc 2 do tuần. Vào ban đêm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có 7 lớp được làm bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng họa nhau mà hót. Như đã kể trên, cung điện được dựng xong, khi ấy bảo vật bánh xe vàng trụ giữa hư không, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn không chuyển động. Chuyển Luân Vương phấn khởi nói: "Nay bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điểm lành cho ta. Ta này thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là thành tựu bánh xe vàng, voi trắng được thành tựu như thế nào?" Chuyển Luân Thánh Vương vào buổi sáng sớm ngồi trên chánh điện, tự nhiên voi trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, 7 chỗ bằng phẳng, có khả năng phi hành. Đầu của nó nhiều màu, 6 ngà thon dài, được cẩn bằng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ thầm, con voi này khôn, nếu khéo huấn luyện có thể cưỡi. Bèn cho huấn luyện thử đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy, Chuyển Luân Vương muốn thử voi, bèn cưỡi lên nó vào buổi sáng sớm xuất thành đi quanh khắp 4 biển. Cho đến giờ ăn trưa thì trở về, Chuyển Luân Vương phấn khởi nói: "Bảo vật voi trắng này thật sự là một điểm lành cho ta. Ta này thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu báu voi." Thế nào là sự thành tựu ngựa xanh của Chuyển Luân Vương? Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Vương vào buổi sáng sớm ngồi tại chánh điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh thẫm, bờm và đuôi đỏ. Thấy thế vua thầm nghĩ, con ngựa này khôn, nếu khéo huấn luyện có thể cưỡi. Bèn cho huấn luyện thử đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy Chuyển Luân Vương muốn thử ngựa, bèn cưỡi lên nó vào buổi sáng sớm xuất thành đi quanh khắp 4 biển. Cho đến giờ ăn trưa thì trở về, Chuyển Luân Vương phấn khởi nói: "Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu ngựa xanh." Báu Thần Châu được thành tựu như thế nào? Chuyển Luân Thánh Vương vào buổi sáng sớm ngồi trên chánh điện, tự nhiên Thần Châu bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chất trong suốt, không có tì vết. Sau khi thấy, vua tự nghĩ, châu này thật tuyệt vời, nếu có ánh sáng có thể rọi cung nội. Rồi Chuyển Luân Thánh Vương muốn thử hạt châu này, bèn triệu tập 4 binh chủng, đặt bảo châu trên phướn cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành, ánh sáng của hạt châu này rọi đến 1 do tuần. Những người ở trong thành đều thức dậy làm việc, cho rằng bây giờ là ban ngày. Chuyển Luân Vương khi ấy phấn khởi nói: "Nay thần châu này thật sự là điểm lành cho ta. Ta đây thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương. Đó là sự thành tựu báu thần châu." Báu Ngọc Nữ được thành tựu như thế nào? Khi ấy báu Ngọc Nữ bỗng xuất hiện, nhan sắc thung dung, diện mạo đoan chánh, không dài, không vắn, không thô, không nhỏ, không trắng, không đen, không cương, không nhù. Mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên đàn, miệng phát ra mùi hương của hoa ưu bát la. Nói năng dịu dàng, cử động khoan thai, đứng dậy trước vua nhưng ngồi xuống sau vua, không mất nghi tắc. Chuyển Luân Thánh Vương sau khi thấy tâm không mê đắm, không chút mơ tưởng, huống hồ gần gũi. Chuyển Luân Vương sau khi thấy phấn khởi mà nói, báu ngọc nữ này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương, đó là sự thành tựu báu ngọc nữ. Báu cư sĩ được thành tựu như thế nào? Khi ấy người đàn ông cư sĩ bỗng nhiên tự xuất hiện, kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sĩ do phước báu đời trước có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất, biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào không chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì báu cư sĩ đi đến tàu vua: đại vương, cần dùng cấp thứ gì xin đừng lo lắng, tôi tự mình có thể giải quyết. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Vương muốn thử báu cư sĩ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy, bảo cư sĩ rằng: ta cần bảo vật vàng, ngươi hãy đưa nhanh đến cho. Báu cư sĩ tâu rằng: đại vương đợi một chút, cần phải lên bờ đã. Vua lại hối thúc: ta này đang cần dùng, ngươi hãy mang đến liền cho ta. Khi báu cư sĩ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thập xuống nước. Khi ông rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng lên theo, giống như con sâu leo cây. Báu cư sĩ kia cũng vậy, khi rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: vừa rồi vua cần bảo vật để dùng mà cần bao nhiêu? Chuyển Luân Thánh Vương khi ấy nói với cư sĩ: thôi, ta không cần dùng gì, vừa rồi ta chỉ muốn thử mà thôi. Người nay như thế là đã cúng dường ta rồi. Cư sĩ nghe vua nói như vậy, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Vương phấn khởi nói rằng: báu cư sĩ này thật sự là điềm lành của ta. Ta này thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương, đó là sự thành tựu báu cư sĩ. Báu chủ binh được thành tựu như thế nào? Khi ấy báu chủ binh bỗng xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược, sáng suốt, quyết đoán, đi ngay đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, cần chinh phạt chỗ nào xin đừng lo, tôi có thể đảm trách. Rồi Chuyển Luân Thánh Vương muốn thử báu chủ binh, bèn tập hợp 4 binh chủng bảo rằng: người nay hãy điều binh, chưa tập họp thì tập họp lại, đã tập họp thì giải tán. Chưa nghiêm hãy làm cho nghiêm, đã nghiêm hãy cởi mở. Chưa đi hãy khiến đi, đã đi hãy khiến dừng. Báu chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động 4 binh chủng. Chưa tập họp thì tập họp lại, đã tập họp thì giải tán. Chưa nghiêm làm cho nghiêm, đã nghiêm thì cởi mở. Chưa đi thì khiến đi, đã đi thì khiến dừng. Khi ấy Chuyển Luân Thánh Vương phấn khởi nói rằng: báu chủ binh này thật sự là điềm lành của ta. Ta này thật sự là Chuyển Luân Thánh Vương, đó là sự thành tựu báu chủ binh. Thế nào là 4 thần đức? Một là không ai bị kịp về tuổi thọ, không yếu số. Hai, không ai bị kịp về thân thể cường tráng, không bệnh hoạn. Ba, không ai bị kịp về nhan mạo đoan chánh. 4, không ai bị kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. Đó là Chuyển Luân Thánh Vương thành tựu 7 báu và 4 thần đức. Và một lúc rất lâu về sau, Chuyển Luân Thánh Vương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: người hãy đánh xe đi cho khéo, ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an lạc, không tai họa gì chăng. Bây giờ nhân dân trong nước đứng dọc các con đường nói với người đánh xe rằng: ông cho xe đi chậm lại, chúng tôi muốn nhìn ngắm rõ uy nhan của Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha yêu con, quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có những gì trân quý đều đem cống vua tâu rằng, xin nguyện hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng. Khi ấy vua trả lời, thôi đủ rồi, các người ta tự mình có đủ tài bảo, các người hãy tự thọ dụng của mình. Khi Chuyển Luân Thánh Vương cai trị Diêm Phù Đề này, cõi đất ấy bằng phẳng, không có gai góc, hầm hố, gò nõng, cũng không có mũi mòng, ruồi nhặng, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi, tất cả lặn mất. Vàng bạc, ngọc báu hiện lên mặt đất. Bốn mùa điều hòa, không nóng, không lạnh. Đất ấy mềm mại, không có bụi bẩn như đất được bôi dầu. Sạch sẽ, trơn láng, không có bụi bẩn. Khi Chuyển Luân Thánh Vương, Chuyển Luân Thánh Vương cai trị ở đời, cõi đất cũng như vậy. Từ đất tuôn ra các dòng suối trong sạch, không bao giờ cạn. Xanh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây cối sầm uất, hoa trái sum xuê, đất xanh cỏ mềm, màu như đuôi lông công. Mùi hương hoa bà sư mềm mại như lụa trời. Khi đạp chân xuống đất, đất lõm xuống bốn tấc. Khi dở chân lên, đất trở lại như cũ, không có chỗ khuyết rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, đủ các mùi vị. Bấy giờ có cây hương hoa trái sum xuê. Khi trái chín, trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên, hương thơm sực nức. Lại có cây vải hoa trái sum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải khác nhau. Lại có cây trang sức hoa trái sum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức khác nhau. Lại có cây tràng hoa hoa trái sum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa khác nhau. Lại có cây dụng cụ hoa trái sum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ khác nhau. Lại có cây nhạc cụ hoa trái sum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ khác nhau. Khi Chuyển Luân Thánh Vương cai trị ở đời, lòng vương A Nậu Đạt, vào lúc giữa đêm và cuối đêm nổi lên đám mây lớn dày đặc, răng bủa khắp thế giới, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong khoảng thời gian vắt sữa bò, mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp nơi, đất không đọng nước cũng không bùn sình, thấm nhuần, đẫm ướt, sanh trưởng các loại cỏ cây, cũng như thợ hớt tóc dưới nước tràn hoa, khiến hoa tươi thắm không để héo úa. Những cơn mưa phải thời thấm nhuần cũng như vậy. Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong sáng tịnh không chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch, mát dịu, chạm đến thân thể khiến xanh khoan khoái. Khi Thánh Vương cai trị, trong cõi Diêm Phù Đề này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, không thiếu thốn thứ gì. Đương thời, Chuyển Luân Thánh Vương cai trị nước bằng chánh pháp, không có vua vậy, tu mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ nhân dân cũng tu chánh kiến, đủ mười hành vi thiện. Một thời gian lâu, rất lâu về sau, vua nhuốm bệnh nặng mà mạng chung. Cũng như một người do sung sướng mà ăn hơi nhiều, thân thể có hơi không thích hợp, cho nên mạng chung sanh lên cõi trời. Khi ấy, báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu chủ binh, cùng nhân dân trong nước tấu các kỹ nhạc, làm lễ tận táng thân vua. Rồi báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu chủ binh và sĩ dân trong nước tắm gội thân thể vua bằng nước thơm, quấn quanh mình bằng 500 tấm lụa kiếp bối, theo thứ lớp mà quấn. Rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu thơm, bọc bên ngoài cỗ quách bằng sắt, rồi lại dùng một cỗ quách bằng gỗ, bao ngoài bằng lớp vải, chất các củi thơm phủ lên nhiều lớp vải. Sau đó thi hỏa táng ở ngã tư đường dựng tháp bảy báu dọc ngang một do tuần, xen kẽ nhiều màu sắc được tạo thành bởi bảy báu. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, bao quanh bằng lan can được làm bằng bảy báu. Khoảng đất trống chung quanh bốn mặt tháp, dọc ngang năm do tuần, có bảy lớp tường bao quanh vườn, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc, tường bằng bạc, cửa bằng vàng, tường lưu ly, cửa thủy tinh, tường thủy tinh, cửa lưu ly, tường xích châu, cửa mã não, tường mã não, cửa xích châu, tường sa cừ, cửa bằng các loại báu. Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc, thanh ngang bằng bạc, thanh đứng bằng vàng, thanh ngang thủy tinh, thanh đứng lưu ly, thanh ngang lưu ly, thanh đứng thủy tinh, thanh ngang xích châu, thanh đứng mã não, thanh ngang mã não, thanh đứng xích châu, thanh ngang bằng sa cừ, thanh đứng bằng các thứ báu khác. Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng, dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly, dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu, dưới lưới sa cừ treo linh bằng các thứ báu khác. Cây bằng vàng thì lá hoa trái bằng bạc, cây bạc thì lá hoa trái vàng, cây lưu ly hoa lá thủy tinh, cây thủy tinh hoa lá lưu ly, cây xích châu hoa lá mã não, cây mã não hoa lá xích châu, cây sa cừ hoa lá bằng các thứ báu khác. Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa bao quanh bằng lan can. Trên tường đều có lầu cát đài báu. Bốn mặt tường có các vườn cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa khác nhau. Cây cối sầm uất, hoa trái sum suê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót điệu buồn. Khi tháp được dựng xong, báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu điển binh và sĩ dân cả nước đều đến cúng dường tháp này. Họ bố thí cho những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn, cần mặc thì cho mặc, voi, ngựa, xe cộ, các thứ cần dùng đều được chu cấp, tùy ý mà cho. Công đức oai thần của chuyển luân thánh vương sự tích là như vậy.